Bông hồng băng, chương 49, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nó, này, tôi nói em có nghe cái gì không? GV, nó, dầm, bà đập tay xuống bàn làm cái bàn run. Cái gì? Nó bực mình ngước mặt lên. Em ăn nói hỗn xược với giáo viên như vậy hả? Về nhà bảo mẹ dạy lại cách ăn nói rồi hãy đến đây học. Bà quát. Los đang đọc truyện ngẩn mặt lên. Cô đang làm cái trò gì thế? Los, bác sĩ, em chỉ dạy dỗ học sinh một chút thôi. GV ỏng ẻo, eo, sưng em nữa. Cách dạy dỗ của cô là đập bàn hả? Los, Su, Los quay qua nhìn nó. Sun, Gray lao như bay đến chỗ của nó. Ôm nó vào lòng. Ngoan nào, có anh đây rồi. Gray dỗ dành, đừng khóc nữa. Mọi chuyện qua hết rồi. Gray vẫn tiếp tục dỗ nó. Mắt nó không chảy nước mắt nữa. Hai dòng máu đỏ tươi đã chảy ra. Thấm ướt hết vào vai Gray tạo thành một mảng đỏ thẫm. Thôi nào, có anh đây rồi. Quên đi, quên sẽ tốt hơn cho em. Gray nhận thấy nó đã chảy quá nhiều máu nên trong lòng lo sợ. Cùng lúc đó trừng mắt nhìn bà cô. Chỉ còn cánh này thôi. Los chìa lọ thuốc an thần trước mặt Gray. Không ổn, cái đó liều nhẹ, có lọ nặng hơn không? Gray, mày đùa hả? Cái này là mạnh nhất rồi. Mạnh hơn, chẳng lẽ mày định dùng ma túy hả? Los, không, cái đó chắc mày không biết đâu. Quay sang Villa, em có mang thuốc cho nó không? Los, không, lâu lắm rồi bệnh của nó không tái phát nên nó giấu hết thuốc rồi. Villa bây giờ cũng khóc. Nghĩ cách nhanh lên. Nó chảy quá nhiều máu rồi. Los, chỉ còn một cánh thôi. Xin nói rồi dựng nó lên. Nhìn thẳng vào mắt nó. Sun, nhìn đây. Nhìn vào đây em sẽ cảm thấy đỡ hơn. Xin thì thầm. Nó ngước mặt lên. Khuôn mặt bây giờ đã đỏ thẫm vì máu. Mắt nó vừa chạm mắt xin được 5S thì gục xuống. Ngủ trên vai Gray luôn. Tạm ổn rồi. Đưa nó vào bệnh viện đi. Xin thở dài. Mày vừa làm cái gì vậy? Hắn. Chỉ là một thuật thôi miên thôi. Xin. Đưa nó tới bệnh viện đi. Để ở đây tụi tao lo. Đa vai. Xin bế nó lên. Đi ra ngoài cửa. Không quên để lại một câu khi đi ngang qua bà giáo viên. Ngày mai nghỉ dậy đi là vừa. Về kêu cái tập đoàn gì gì đó chuẩn bị phá sản đi. Tại bệnh viện. Nó vẫn ngủ, khóe mắt dính một ít máu. Sao lâu quá chưa tỉnh dậy? Hắn lo lắng, mày tưởng thôi miên nhanh tỉnh lại lắm chắc. Đặc biệt là thuật thôi miên do tao tự nghĩ. Xin, vậy bao giờ mới tỉnh? Hắn, tao không biết, tùy từng người. Xin, nó khẽ động đậy mắt. Sun, em tỉnh rồi. Hắn chạy đến bên, cầm tay nó, cách trương.